Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 101. Nỗ lực duy trì. Biến số xuất hiện, Aaron cùng Bakuto kịch chiến không ngớt. Người tới ta đi đánh đến rất lợi hại. Aaron cao lớn uy mãnh thân hình, lại như là lăng ba tiên nhân, phiêu miểu vô song, nhẹ nhàng xuất trần, nhảy múa làm thanh ảnh, hà giống như ở nhân gian, thi triển ra không giống nhân gian chi chiêu thức, thoải mái tiêu sái, như thiên mã hành không. Linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, lại tại hư thực trong lúc đó, giấu giếm vô cùng sát cơ. So sánh phía dưới, Bakuto nhìn qua gầy gò thấp bé, cũng là cương mãnh tuyệt luân, lăng lệ vô cùng. Xúc thế thì ngưng trệ mà nặng nề, ra chiêu thì buông thả mà hùng hồn, như đại mạc cuồng phong, lại như cơn sóng gió động trời, sôi trào mãnh liệt tựa như không ngừng không nghỉ, vĩnh viễn không có điểm dừng. Hai người tuy là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, đối chọi gay gắt, nhưng chàng diện bên trên, một mực là Bakuto hơi chiếm cứ lấy thượng phong. Mặc dù Bakuto tốc độ cùng chiêu pháp bên trên hơi có không bằng, lại đồng dạng cay độc cô đọng, bình tĩnh tỉnh táo, càng là nội tình 10 phần, vận dụng cơ ôn lần khí như điên mãnh liệt chi phong gào thét không ngừng, lại không thấy chút nào mỏi mệt. Trái lại Aaron cũng là cái chán hơi gặp mồ hôi, sống lại đến nay lần đầu lúc đối địch, so địch nhân trước mệt mỏi. Mặc dù Aaron lòng có tính toán, nhưng thật sự là địch nhân quá cường đại, lần đầu cho Aaron như thế lớn áp lực, trên tinh thần hao tổn, mỗi một chiêu đều muốn tinh thông tính toán, mỗi một hiệp đều muốn chú ý cẩn thận, hơi không cẩn thận liền muốn rơi xuống hạ phong, nhưng lại không thể bó tay bó chân, cần quả quyết làm ra lựa chọn. Rất nhiều đều là trong chớp mắt theo bản năng chiến đấu phản ứng, hao phí tâm lực cực lớn. Bất quá Aaron cũng không hoảng hốt, trong lòng biết chiếu cái này tư thế, chỉ cần có thể lại liều lên cái 20-30 chiêu, rút thưởng năng lượng liền có thể không sai biệt lắm gọp đủ. Cho nên chàng diện bên trên xem ra đối với Aaron rất là bất lợi, Aaron lại vẫn không hề sợ hãi. Chẳng những không có con mồi đối đầu thợ săn lúc giãy giụa, ngược lại như là lão luyện thợ săn, bình tĩnh tỉnh táo ứng đối, chờ đợi có thể thắng cơ hội. Vậy mà mặc dù như thế, Aaron vẫn còn có chút đoán sai Bakuto câu lần khí hùng hậu. Bakuto luôn cảm thấy đánh giá cao Aaron, nhưng lại bị đột phá nhận biết, mỗi lần đều là cảm giác, nguyên lai còn đánh giá thấp đối phương năng lực. Trái lại, Aaron đối với Bakuto dự đoán, kỳ thật cũng giống như thế, mặc dù có xuyên việt giả cảm giác tiên tri, nhiều lần đem thiết tưởng cực kỳ cường đại, nhiều lần cẩn thận, nhưng bây giờ xem ra, vẫn còn có chút khinh thường đối phương. Mấy hơi thở trong lúc đó, hai người giao thủ lại là 10 mấy hiệp, Aaron đã phi thường tiết kiệm nội lực sử dụng. Vì thế trên thân thể đều tiếp nhận không nhỏ gánh vác. Cánh tay đã có hơi đau nhức cảm giác. Dù vậy, Aaron nội lực vẫn là mắt thấy càng dùng càng ít. Dù sao rút tới ban thưởng là tu hành còn thấp, mới học mới luyện đẳng cấp. Aaron đành phải càng thêm giảm bớt nội lực sử dụng. Nhưng mà như thế, thân thể gánh vác liền theo chi càng nặng. Aaron chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay phải cũng bắt đầu có mơ hồ sưng tấy nhói nhói cảm giác. Cũng may trung cấp rút thưởng năng lượng hấp thu tích xúc tốc độ cũng theo tăng tốc, mắt thấy liền muốn đầy. Dáng trông đỡ như vậy xuống, thật sự không phải cái biện pháp. Nhưng mà Aaron nơi này lại có thể nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Có thể nói đau nhức cũng vui sướng. Trái lại Bakuto cũng là không thấy chút nào vẻ mệt mỏi. Vẫn là trước sau như một dữ dội phi thường, cơ un lần khí cùng hát nước, không chút do dự hướng Aaron trên thân oanh. Nhưng mà Aaron cũng cảm giác nhạy cảm đến, tựa hồ là so nhất lúc bắt đầu. Yếu đi một chút như vậy dáng vẻ. Cũng không biết là Bakuto câu lần khí cũng không đủ hắn dày vò. Bắt đầu thu liễm tiết kiệm. Vẫn là Aaron cánh tay của mình đều cho chấn tê mà sinh ra ảo giác. Cho nên chàng diện bên trên chính là Aaron biểu hiện được đều khiến Bakuto cảm giác là thêm ít sức. Mạnh, thêm chút sức liền cầm xuống. Nhưng mà tăng thêm mười mấy sức lực. Aaron vẫn là cái kia nỗ lực trèo chống hóa giải đạo đức. Cũng không thể đem Aaron làm gì. Thật giống như cổ đại hiệp trong tiểu thuyết viết. Loại kia uống một chén rượu liền say 7-8 phần. Sau đó lại uống một vò rượu. Hắn vẫn là say 7-8 phần. Cuối cùng đem tất cả mọi người uống nằm xuống. Hắn vẫn là say 7-8 phần. Đơn giản tức chết người không đền mạng. Nhưng mà coi như Aaron cho rằng hết thảy đều nằm trong kế hoạch thời điểm. Electra nhưng lại xuất hiện biến cố. Electra chẳng những bị Stick coi trọng, càng bị The Hand coi là cực lớn tà thú Black Sky, ký chủ. Thiên phú chi chắc tuyệt có thể thấy được lốm đốm. Lập tức vô luận là tiềm lực vẫn là thực lực. Cũng cao hơn quá Curling Wing. Không kém Daredevil, nhưng có một tiết. Electra vẫn như cũ là tu hành ngắn ngủi, tiềm lực cũng không đạt được hoàn toàn khai phá, thân thể chưa rèn luyện đến đỉnh phong, kinh nghiệm thực chiến càng là khiếm khuyết, đánh một cái Bakuto tinh anh thủ hạ, kia là tuyệt đối không có vấn đề, nhưng cũng không phải nghiền ép, cần phí một phen khí lực, bây giờ lại là hai cái kinh nghiệm lão đạo đồng thời phối hợp ăn ý. Càng có hợp kích chi thuật ninja cùng lên, không cho Electra một đối một cơ hội, muốn độc đấu hai ninja, đúng là lực có chưa đến, vừa mới giao thủ, song phương đều không hiểu nhiều lắm, thăm dò trong lúc đó, Electra còn có thể cùng đối phương có qua có lại, duy trì bất bại, nhưng đến lẫn nhau đường lối đều sờ gần đủ rồi thời điểm. Hai cái áo đen che mặt ninja. Sử xuất hợp kích chi thuật, phát huy ra một cộng một chí ít có thể có một chút năm hiệu quả. Mà Electra nhiều lắm thì 1.3 cái áo đen ninja chiến lực. Liền không có gì bất ngờ xảy ra dần dần rơi xuống hạ phong. Electra cũng biết Aaron bên kia là tại nỗ lực duy trì. Nếu như nàng không thể kiềm chế lại hai tên ninja, một khi cân bằng bị đánh vỡ. Hai người nói không chừng đều muốn nằm tại chỗ này. Electra trong lòng quính lên, lại hoàn toàn ngược lại, không cẩn thận liền loạn tiết tấu, nhất thời bị hai cái bình tĩnh cay độc áo đen ninja bắt được cơ hội. Dừng lại tao thao tác, Electra kêu lên một tiếng đau đớn, ứng thanh bị thương, trên cánh tay bị mở ra một đạo rãnh máu, kịch liệt đau nhức đánh tới. Để Electra thiếu chút nữa cầm trong tay điểm huyệt thước hất ra. Áo đen ninja cũng là thừa dịp nàng bệnh muốn nàng mệnh. Liên hoàn ra chiêu, điên cuồng tấn công không ngừng. Electra cực lực duy trì, cũng là đỡ cháy hở phải. Mắt thấy liền muốn ngàn cân treo sợi tóc. Quả nhiên lâu thủ tất có vừa mất. Áo đen ninja tìm đúng cơ hội. Một cái ninja bỗng nhiên ra chiêu. Vùng đào đỡ lên Electra điểm huyệt thước. Electra nhất thời trung môn mở rộng. Một cái khác ninja xuất đao ngoan lệ đâm về phía Electra ngực. Bởi vì cái gọi là trong nháy mắt chính là nhất niệm. 20 niệm vì trong nháy mắt. 20 giây lát vì gảy ngón tay một cái. Electra dọa đến vãi cả linh hồn. Trong một chớp mắt tư duy tựa như vô hạn phóng đại. Mắt thấy trường đao giống như rắn độc đánh tới, lại hoàn toàn không khống chế được thân thể, chỉ có thể nói thầm một tiếng xong, lại tại trong nháy mắt tiếp theo, nghe thấy một tiếng oanh minh, lè lưỡi rắn độc, cũng là như là bị kinh sợ dọa, đột nhiên mà quay về, cường đại tâm trí, bản năng ý thức chiến đấu cùng phản ứng, để Electra trong nháy mắt hoàn hồn. Cũng là nhìn thấy hai đảo ánh lửa hiện lên, chẳng những bước lui hai ninja, càng mang ra một đạo máu bắn tung tóe, Electra cũng không kịp suy nghĩ nhiều, nghĩ lại trong lúc đó, không chút do dự đoạt công ra tay, mượn hai ninja bị đánh loạn tiết tấu, trái lại chiếm thượng phong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?